Cổ đại nông gia hàng ngày. Chương 42, xé rách da mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Cẩm Ninh cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới ra quyết định dọn tới thôn bên. Vốn dĩ chỉ cần bọn họ trả một chút tiền thì Lâm bà tử tất nhiên là rất nguyện ý các nàng trụ đến nhà nàng ở, rốt cuộc nàng một người trụ. Khi nào chết ở trong nhà cũng không ai biết. Có Trần thị mẹ con mấy cái qua ở cũng coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Này đối với cô độc Lâm bà tử cũng được coi là chuyện tốt. Nhưng Đỗ Cẩm Ninh cảm thấy vẫn là cách Đỗ Thần Sinh cùng Đỗ Vân Ngũ càng xa càng tốt. Quan trọng nhất chính là Đại Lâm thôn cũng do Trương trưởng thôn quản. Nàng lập hộ đến Đại Lâm thôn sẽ không có vấn đề gì cả. Đến lúc đó tượng trưng mà trả một chút tiền cho người trong thôn. Coi như các nàng đem tòa nhà kia mua. Về sau cũng không cần lo sẽ gây nên tranh chấp gì. Ngươi nói cái gì vậy? Lời nói của nhị bá ngươi chỉ là do tức giận nên nói vậy. Sao ngươi cứ nắm lấy không buông? Đỗ Thần Sinh nhíu mày nói. Lại nói, ngươi chưa đủ tuổi thì sao có thể lập hộ? Hắn là tuyệt đối sẽ không làm tiểu tam phòng rời đi. Nếu không, hắn lấy đâu ra tiền để trả nợ cho con thứ hai? Con thứ hai lại dựa vào ai tới nuôi? Trương Quang Nghĩa lại kịp thời mà mở miệng. Ta có thể đem tuổi của Cẩm Ninh sửa lớn hơn 2 tuổi. Mặt khác, tòa nhà của Vương gia, ta cũng có thể làm chủ. Lấy giá 10 lượng bạc bán cho Cẩm Ninh. Tòa nhà đó vốn dĩ liền cũ, tương đối rách nát, đáng giá chính là về đất làm nhà. Đại Lâm thôn có một đoạn đường không tốt, ngày mưa đặc biệt lầy lội. 10 lượng bạc này ta sẽ dùng để gọi người tới sửa lại đường. Cũng coi như tạo phúc lợi cho người dân. Kể từ đó Cẩm Ninh mua tòa nhà của Vương gia, thôn dân của Đại Lâm thôn sẽ không có bất mãn gì. Này không được. Ta không đồng ý, Đỗ Thần Sinh hiện tại đã hoàn toàn không nghĩ cấp đại ca mặt mũi. Đỗ Thần Sinh lại tiếp tục nói. Các nàng một phòng tất cả đều là phụ nữ và trẻ em. Nếu là dọn đi ra bên ngoài ở, có nam nhân nào dòm ngó thì sao? Kia chẳng phải là đội nón xanh cho Vân Thành. Vân Ngũ thu lưu các nàng. Cũng là nghĩ cho các nàng mà thôi. Hắn lời này. Liền kém không nói tiểu tam phòng mẹ con mấy cái dọn đi ra ngoài liền câu dẫn nam nhân. Đây là lời mà một người tổ phụ nên nói sao? Ngươi hiện tại nói lời này là muốn đem mẫu thân cùng các tỷ tỷ của ta bức chết hay sao? Đỗ Cẩm Ninh đứng lên, căm tức nhìn Đỗ Thần Sinh. Ta biết, từ khi cha ta qua đời, ngươi liền đem mẫu tử chúng ta hận thấu xương. Ta vẫn luôn muốn hỏi một câu. Chúng ta rốt cuộc làm sai cái gì? Làm ngươi căm ghét chúng ta như vậy? Muốn bức chết chúng ta? Ai nói muốn bức tử các ngươi? Ta không cho các ngươi dọn đi ra ngoài. Là vì tốt cho các ngươi. Ở trước mặt mọi người. Đỗ Thần Sinh bị Đỗ Cẩm Ninh nói như vậy làm hắn rất là tức giận. Hận không thể đương bóp chết Đỗ Cẩm Ninh. Ngươi khắc phụ, mẫu thân ngươi khắc phu. Ta có thể cho các ngươi ở tại trong nhà này. Không dìm chết các ngươi. Không hiu mẹ ngươi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi đây là thái độ gì? Ta đánh chết ngươi tên nghiệt chủng này. Nói xong hắn đứng dậy muốn tát một cái vào mặt Đỗ Cẩm Ninh. Trương Quang Nghĩa liền ngồi ở bên cạnh hắn. Tay mắt lanh lẹ mà kéo hắn lại. Hét lớn một tiếng. Dừng tay. Đỗ Cẩm Ninh lại không sợ bị đánh. Đôi mắt nhìn chằm chằm Đỗ Thần Sinh, nói từng chữ một, nếu như thế, chúng ta sẽ cách các ngươi thật xa, sẽ không lại khắc các ngươi nữa. Mấy năm nay, nương và các tỷ tỷ của ta chăm chỉ làm ruộng thu lương thực, cũng đủ nuôi sống một nhà chúng ta, hoàn toàn không nợ các ngươi cái gì. Nếu ngươi nói chúng ta dọn ra ngoài sẽ ảnh hưởng thanh danh của các ngươi. Chúng ta sẽ cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Từ nay xe không còn qua lại nữa. Nàng đi đến trước mặt Trương Quang Nghĩa quỳ xuống. Thỉnh thôn trưởng đại bá làm chủ cho ta. Được, ta sẽ làm chủ. Đỗ Cẩm Ninh và Trần Thị. Đỗ Phương Phỉ ba tỷ muội, từ Đỗ gia nhị phòng phân ra, cùng Đỗ gia nhị phòng sẽ không lại có liên quan gì. Trương Quang Nghĩa lớn tiếng nói, thôn trưởng, ngươi không thể làm như vậy. Đây là việc nhà của chúng ta. Ta là Đỗ gia gia chủ. Việc này phải do ta định đoạt. Đỗ Thần Sinh nóng nảy, đứng ở trước mặt Trương Quang Nghĩa cãi cọ. Trương Quang Nghĩa cười lạnh một tiếng. Nhìn Đỗ Thần Sinh, đây không chỉ là việc nhà của ngươi. Ngươi ngày thường ngược đãi tiểu tam phòng. Làng trên xóm dưới đều truyền khắp. Người khác đều đối thôn chúng ta chỉ trỏ trỏ. Ta làm thôn trưởng cũng sẽ bị người phê bình. Nói đào hoa thôn dưới sự quản lý của ta có dân phong không tốt. Quan huyện đại nhân còn tìm ta nói chuyện muốn miễn chức thôn trưởng của ta nữa kìa. Cách Trương.